Đạo tâm trùng ma, chương 415, ngũ sắc thần nghiêu, góc truyện audio.com, 18 tầng địa phủ là nơi chuyển sinh của linh hồn thiên địa vạn vật, tự nhiên là âm hồn nhiều nhất, mà một ít âm hồn trước thân là tu sĩ cường đại, sau khi trở thành quỷ tu tại bên trong địa phủ này tu luyện thực lực tăng trưởng nhanh chóng nhất, cho nên rất nhiều quỷ tu vì có thể ở lại địa phủ toàn bộ đều trở thành địa phủ âm binh, vì địa phủ góp sức chống lại người tu la tộc. Thiên địa vạn vật luân hồi chính là tất nhiên của thiên đạo, mặc kệ âm hồn cường đại cỡ nào, đến địa phủ đều là phải căn cứ căn quả khi còn sống tiến hành xử trí, sau đó liền phải đi chuyển thế đầu thai, cho nên âm hồn nếu muốn ở lại địa phủ chỉ có một biện pháp, đó chính là trở thành địa phủ âm binh, đây là lực lượng chủ yếu của địa phủ. Đương nhiên, địa phủ cũng có tu sĩ tu luyện không phải âm hồn, những cái này lại đều là thiên đình phái tới, phụ trách quản lý những âm binh này. Mà chủ soái của địa phủ âm binh này chính là Âm Thiên Tử, là sau trận chiến Thượng Cổ Phong Thần được sắc phong, trưởng quản toàn bộ binh mã của địa phủ, việc chinh phạt toàn bộ đều là do Âm Thiên Tử phụ trách, về phần thập điện Diêm La thì là phụ trách sự tình chuyển thế đầu thai của linh hồn thiên địa vạn vật. Đại tướng giáp đen xuất hiện trước mắt này chính là một viên tướng lãnh thủ hạ của Âm Thiên Tử, đương nhiên, địa vị không cao lắm, chỉ là tướng lãnh bình thường phụ trách tuần tra, chẳng qua lại là có thực lực nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, có thể thấy được thực lực của địa phủ cũng là tương đối cường hãn, hơn nữa địa phủ âm binh ở phương diện che giấu khí tức có ưu thế may mắn. Đây là bởi vì âm hồn chính là một cỗ lực lượng tinh thần, quỷ tu tu luyện đều là tinh thần dị lực, như vậy mà nói, chỉ cần quỷ tu không phóng ra lực lượng của mình, người bình thường là rất khó phát hiện âm binh tồn tại, trừ phi là tinh thần dị lực cực kỳ khổng lồ, mới có thể phát hiện những địa phủ âm binh này tồn tại, mà Tần Thiếu Dương tại một phương diện này chính là kém một chút. Thẳng đến đại tướng giáp đen kia xuất hiện, Tần Thiếu Dương mới phát hiện hắn tồn tại, nhìn đại tướng giáp đen kia đem một chiến sĩ tu la tộc chém giết, Tần Thiếu Dương tự nhiên là trong lòng lửa giận điên cuồng đốt. Một lần này hắn lĩnh nhiệm vụ của tự tại thiên tiến đến, vốn muốn điều tra một phen thuận lợi trở về coi như là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó không nghĩ tới lại là xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Một chiến sĩ tu la tộc bị chém giết, cái này nếu đặt ở thời điểm bình thường, Tần Thiếu Dương là căn bản sẽ không để ý, nhưng mà hiện tại là Tần Thiếu Dương lãnh binh đến tìm hiểu tin tức tổn thất nhân mã, cái này đối với chiến tích của hắn lại là một loại bôi đen, tự nhiên là làm cho trong lòng Tần Thiếu Dương cực kỳ tức giận, nhìn đại tướng giáp đen kia, Tần Thiếu Dương trực tiếp chính là một chưởng đánh tới. Bàn tay thật lớn máu chảy đầm đìa trống rỗng ngưng tụ ra, lập tức chính là phanh một tiếng vỗ vào trên người đại tướng giáp đen kia, một chưởng này của Tần Thiếu Dương tuy không dùng nhiều lực lượng, nhưng mà trong đó ẩn chứa huyết hại lượng lại là trực tiếp chính là đem đại tướng giáp đen kia ăn mòn hẳn lên, chỉ thấy trên người đại tướng giáp đen kia bốc lên từng đợt khói đen, sau khi kêu thảm thiết từng tiếng chính là tan thành mây khói. Đây cũng là nguyên nhân thế lực địa phủ cùng người tu la tộc. Góc truyện audio.com rằng co, bởi vì đại bộ phận địa phủ đều là âm binh, tu luyện đều là tinh thần dị lực, cho nên không thể tiến vào đến U Minh Huyết Hải, một khi tiến vào chính là bị lực lượng ăn mòn của U Minh Huyết Hải cắn nuốt sạch sẽ, cho nên tại dưới tình huống như vậy, hai bên mới có thể một mực rằng co như vậy, ai cũng không thể làm gì được ai. Tần Thiếu Dương nhìn thấy một trưởng này của mình lại là đem một cường giả nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong cũng vỗ chết, không khỏi nhíu nhíu đầu mày, dựa theo đạo lý, hắn là không nhẹ nhàng như vậy có thể đem như vậy cường giả cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong chém giết, nhưng mà vừa rồi một trưởng kia lại là thoải mái như vậy, điều này làm cho Tần Thiếu Dương không khỏi có chút hoài nghi hẳn lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, tại trước địa phương đại tướng giáp đen kia bị chém giết, một trận sương mù đen bỗng xuất hiện, lập tức chính là lại ngưng tụ thành một đại tướng giáp đen, chính là người lúc trước bị Tần Thiếu Dương chém giết kia, chẳng qua khí tức so với đại tướng giáp đen lúc trước kia hư nhược hơn không ít. Nhìn đại tướng giáp đen này lại xuất hiện, Tần Thiếu Dương rốt cục đã biết mình lúc trước một trường kia tuy là làm cho đại tướng giáp đen có chút tổn thương, nhưng mà lại chưa đem đại tướng giáp đen chém giết, dù sao đại tướng giáp đen này là âm binh, năng lượng trong cơ thể là tinh thần dị lực, cho dù tổn thất một bộ phận cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà đại tướng giáp đen kia sau khi lại ngưng tụ thân thể trực tiếp chính là hướng về đại doanh trên bờ bay đi, một bên bay còn một bên hô to. Đại nhân, không hay, tu la tộc lại đến đánh lén. Thanh âm cực lớn, rung chuyển trời đất. Tần Thiếu Dương nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chính là hướng về đại tướng giáp đen kia vươn bàn tay. Huyết luyện tuyền qua cắn nuốt vạn vật. Tần Thiếu Dương sau khi vươn bàn tay hét lớn một tiếng, lập tức ở trong bàn tay hắn xuất hiện một cái lốc xoáy đỏ như máu, mà từ trong lốc xoáy kia trào ra từng cỗ lực hút cực kỳ khổng lồ, đại tướng giáp đen đang bay về phía trước kia nhất thời chính là bị cố định thân hình, sau đó chính là hướng về Tần Thiếu Dương bay ngược trở về. Đại tướng giáp đen kia bị lực hút lòng bàn tay Tần Thiếu Dương phát ra không ngừng kéo áp xúc, cuối cùng càng biến càng nhỏ, hóa thành một cái điểm đen, bị lốc xoáy đỏ như máu trong lòng bàn tay Tần Thiếu Dương cắn nuốt vào. Sau đó Tần Thiếu Dương chính là thu bàn tay, đối với chiến sĩ Tu La thủ hạ vung tay lên, chuẩn bị bỏ chạy. Mặc kệ một lần này tổn thất một Tu La chiến sĩ, nhưng mà Tần Thiếu Dương cũng chém giết một tướng của đối phương, coi như là ưu khuyết điểm bù trừ, cho nên không cần phải dây dưa tiếp nữa, vẫn là về U Minh huyết hải trước mới là chính đạo. Chẳng qua ngay tại lúc này, một tiếng châu kêu kinh thiên động địa truyền đến. Từng cỗ tiếng gầm cực kỳ khổng lồ từ trong đại doanh địa phủ bên kia truyền đến, đem toàn bộ hư không đều là chấn động hẳn lên, mà Tần Thiếu Dương vốn đang muốn xoay người, lại là cảm giác được một cỗ sát ý cực kỳ khổng lồ đã tập trung mình, khiến cho Tần Thiếu Dương cảm giác được một khi mình có bất cứ dị động gì, như vậy sẽ lọt vào một kích sấm sét. Bất đắc dĩ Tần Thiếu Dương chỉ có chậm rãi xoay người lại, nhìn đại doanh địa phủ kia, sau đó chính là lẳng lặng đợi cường địch đến, mà những tu. Góc truyện audio.com là chiến sĩ khác kia ở sau khi nghe thấy một tiếng châu giống kia, đều là sắc mặt kịch biến, một đám đều là hướng về phía dưới U Minh huyết hải lặn đi, tự nhiên là đi viện binh. Tần Thiếu Dương lẳng lặng nhìn đại doanh đối diện, một cỗ sát ý kia còn đang thời khắc bao phủ hắn, khiến cho Tần Thiếu Dương không dám vọng động, mà Tần Thiếu Dương phỏng đoán đối thủ này ít nhất cũng là ở cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, về phần ở cái phẩm cấp gì Tần Thiếu Dương lại là không biết, dù sao Tần Thiếu Dương biết mình khẳng định không phải đối thủ. Chẳng qua Tần Thiếu Dương lại là không có chút e ngại, mình đứng ở U Minh huyết hải này, cho dù là không thể chiến thắng đối thủ, nhưng mà cho dù là bị thương nặng, cũng vẫn là có thể chạy trốn, cho nên chính là bình tĩnh nhìn đại doanh đối diện, mà ngay tại lúc này, lại một tiếng châu giống kinh thiên động địa truyền đến, sau đó từng đạo quang mang năm màu phóng lên tận trời. Từ đại doanh đối diện chậm rãi đi ra một cái bóng người thật lớn, cao một trượng, thân dài chừng một trượng rưỡi, cả người lóe ra quang mang năm màu, nhưng mà nhất lại là một con trâu lớn vô cùng, đang chậm rãi từ trong đại doanh đi ra, sau đó đạp ở U Minh huyết hải, từng bước hướng về Tần Thiếu Dương đi tới. Cách chương.